Sông Côn mùa lũ của nhà văn Nguyễn Mộng Giác, phần thứ 6, Phú Xuân, chương 83. Lợi về đến nhà, bỏ mặc cho người lính hầu dẫn ngựa đi ăn thóc và uống nước, chứ không đích thân chăm sóc con ngựa ô giống tốt như các lần trước. Vội vã bước nhanh vào nhà, cái khăn trên đầu bị lệch làm cho tóc sổ cả xuống trán, nhưng Lợi không có thì giờ sửa khăn lại. Anh gọi các con, chỉ có con Thái trả lời cha. Lợi non nóng hỏi, mẹ đâu rồi? Thái lo âu đáp, mẹ đi tìm cha mà. Đi hồi nào? Dạ mới hồi nãy. Lợi nhìn con đo lường xem đứa con gái nhỏ có đủ sức hiểu việc người lớn hay không. Sau một lúc do dự, Lợi mới hỏi, mẹ có nói gì với con không? Dạ không ạ, mẹ mếu máo khóc, việc gì vậy cha? Con hỏi, mẹ lắc đầu không nói. Vậy con có nghe mẹ nói chuyện vào cung không? Bé Thái mừng rỡ đáp, mắt đỏ vì thương mẹ. Dạ có ạ. Vậy mà lúc nãy con bảo mẹ không nói gì? Mẹ nói cả buổi sáng chầu trực xin gặp hoàng hậu mà không được, chiều nay mẹ đi lần nữa, hoàng hậu cho người ra cổng bảo hoàng hậu khó ở, không tiếp khách. Lợi thấy cách ăn nói của con gái khôn ngoan rành mạch như người lớn, kéo con vào lòng vuốt tóc. Anh ngồi tần ngần không nói năng gì, khiến Thái cứ nơm nớp không biết có nên nói thêm vài câu để cha vui lòng hay không. Một lúc sau Lợi mới hỏi, mẹ đi về phía nào con biết không? Thái mới đáp, dạ không, lúc đi mẹ có hỏi anh hầu, nhà riêng của quan trung thư ở phía nào. Lợi quên mình đang nói chuyện với con gái, gắt gỏng, sao lại đến nhà ông Đồ Ký? Thái sợ, không dám nói gì nữa, Lợi mới hỏi, đến nhà quan trung thư, hồi nãy con bảo mẹ đi tìm cha. Giọng Thái run run, con tưởng cha lại đằng đó, hay là mẹ đi tìm cậu Lãng, thưa cha. Lợi thấy dự đoán của con rất hợp lý, gần đây Lãng thường tìm cớ đến nhà quan trung thư luôn, đến nỗi mỗi lần Lãng ghé tạc về đây, cả An lẫn cháu đều đem chuyện đó ra làm đề tài trêu chọc Lãng. Lợi thấy không còn giải pháp nào khác thích hợp hơn là kiên nhẫn ở nhà đợi vợ, bây giờ anh mới thấy khác, Lợi bảo, con vào rót cho cha chén nước. Thái gỡ tay cha đứng dậy đi rót nước, Lợi lấy khăn lau mồ hôi trên trán, lúc đó mới chú ý đến cái khăn lệch. Anh đưa tay vuốt tóc để đội khăn cho ngay ngắn, một sợi tóc bạc dính vào lòng bàn tay ươm ướt mồ hôi. Lợi chợt nghĩ, tóc mình bắt đầu bạc hồi nào, 45 tuổi đã là bao. Trong các tiệc rượu, bọn ca nhi, tuổi cập kê vẫn thường gọi ta là anh và nhất định không chịu tin ta đã 40 tuổi. Vậy thì tóc ta đã bạc từ lúc nào? Thôi phải rồi, tất cả đều do bọn tay chân Bùi Đắc Tuyên. Những chủ ghe Đồng Nai lo cho ta từng cái khăn đội đầu, cái đẩy theo đựng thuốc, họ dám dốc hết túi để giúp ta. Không biết khi bị tra khảo, họ có khai bậy gì cho ta không? Lợi lại đâm lo, con Thái đặt khay nước trà xuống cái bàn chân nai trước mặt cha. Lợi quên cả khác, nét mặt bần thần, Thái phải nhắc, cha uống nước đi ạ, con đi lấy cái quạt long công cho cha nhé, cha uống nước đi. Nghe tiếng An ngoài cửa, Lợi vội bỏ chén nước đang uống dở, đứng bật dậy. Chén nước bị đặt ngoài mép khay nên nghiêng đổ cả nước ra bàn trà. Mặc cho con gái xếp lại chén nước và lau chùi nước vuông vãi, Lợi chạy ra gặp vợ. An chưa kịp nói giờ gì thì Lợi đã hỏi, thế nào? An mếu máo định nói nhưng thoạt thấy con gái đứng bên cạnh, khuôn mặt trẻ thơ đầy lo âu, An mím môi yên lặng. Lợi hiểu ý, không hỏi thêm gì nữa. Vào nhà rồi, An hỏi con, có ai hỏi mẹ không? Dạ không, à có một bà thấp người, có nút ruồi lớn ở trên cằm hỏi mẹ có lấy sắp nhung tàu hay không? Lợi cằn nhằn, nhung với gấm, đến nước này mà em còn... An bực dọc gắt, còn thế nào, chính anh nhờ em mua nhung để biếu cho bà đô đốc. Lợi biết mình đã nói hớ, không nói gì nữa, nhưng nét mặt vẫn cứ hầm hầm. An hỏi bé Thái, nước trà ở đâu tung tế khắp nhà vậy? Thái liếc về phía cha đáp nhỏ, con vô ý, xin lỗi mẹ. An bảo, con rớt thêm cho mẹ chén nước, à thôi, con lấy dao cắt cam cho cha ăn luôn thể. Con bé đi rồi, Lợi mới vồ vập hỏi An, không được gì cả phải không? An mếu máo khóc, chưa bao giờ em nhục như vậy, người ta cho con hầu ra đuổi em như là đuổi chó. Còn về phía công chúa, An thở dài chán nản. Chẳng được tích sự gì đâu, mới vào cung, thấy công chúa mừng rỡ đón tiếp, em đã mừng, hình như công chúa đang chờ em lắm. Nhưng vừa ngồi xuống, công chúa gục đầu vào lòng Tràng Kỷ thúc thiết khóc. Công chúa khổ tâm quá, không biết thổ lộ cho ai mối khổ tâm nên gặp được em như bắt được vàng. Công chúa cứ cầm tay em rây rứt hỏi, có đúng thế không? Có đúng như lời thiên hạ đồn đãi là tướng công đã ra lệnh đục thuyền dìm chết hoàng thân Lê Di Án? Ai nỡ làm vậy? Nhất định những kẻ ghen tị, thù hận tướng công đặt điều nói xấu mà thôi. Phải thế không? Sao họ lại có thể dối trá như vậy được? Đem điều ác gắn cho người ta, họ không thẹn với lương tri hay sao? Tướng công làm việc gì cũng quang minh chính đại, muốn giết thì giết, việc gì phải hại ngầm, mà tại sao người ta lại thù hận, ghen tị được với một người như tướng công? Họ phao truyền toàn những lời độc địa, họ còn bảo đáng lẽ tướng công đích thân cầm quân ra bắt diệt tuyệt họ Lê, nhưng sợ sĩ phu Bắc Hà nên mới sai đến tiết chế Nhậm. Nhậm là phò mã của hoàng đế, nên nhân cơ hội làm quá đi để bêu rếu tướng công trước dân Bắc Hà. Tôi nghe mà sững sờ, muốn bịt tai lại để khỏi biết những điều độc ác, nhưng tò mò nên cố dán lòng để nghe cho biết. Sao thiên hạ đều lắm chuyện thế hả chị? Họ nói dối phải không chị? Chị trả lời cho tôi biết đi, chị quen biết tướng công từ thời khởi nghiệp, chị có hiểu tướng công đã làm gì mất lòng người ta để họ vu oan giá họa như vậy? Đấy, từ đầu chí cuối, công chúa vừa khóc vừa hỏi, không cho em có thì giờ trả lời nữa. Em muốn nói chuyện mình mà không thể mở miệng được. Lợi tức giận, sao lại không? An đáp liền, em thì chịu, nói điều gì chẳng khác nào nhè nhà có tang mà đến mượn tiền. Chính vào lúc đó mới dễ nhờ vả, vì người ta đang bối rối. An cúi mặt vuốt lại nếp áo, nghe chồng nói như vậy vội ngước lên nhìn Lợi. An cảm thấy ngao ngán, cay đắng, thất vọng trong nỗi lo lắng hoang mang. Lợi không nhận ra được nét biến đổi trên gương mặt vợ. Lợi trách, vậy là mất tôi cả buổi sáng. Rồi em có tìm được cậu Lãng không? Không, buổi chiều nó không đến, vì đã ở đằng đó cả buổi sáng rồi. Nhưng lúc em cố xin vào gặp hoàng hậu một lần nữa, con hầu có nói bóng nói gió một chuyện ghê gớm lắm. Anh, hình như bọn chủ ghê đã khai ra điều gì đó. Lợi giật mình như vừa ngồi phải lửa. Nó nói gì mà em đoán thế? Bé Thái bưng đĩa đựng 8 miếng cam cắt khéo ra cho mẹ. Hai vợ chồng ngưng câu chuyện, nhìn nhau buồn rầu. Thái làm bộ xin lỗi. Con dao không được bén nên con cắt vụng à. An cảm động nhìn con dịu lời bảo, con khéo lắm, mẹ cắt cũng không được như con đâu. Thái ngúng ngoải, mẹ chỉ nói. Nhưng con tính vụng rồi, một trái không đủ đâu, con vào cắt thêm cho mẹ trái nữa. Chờ cho con đi khỏi, Lợi vội hỏi, con thị nữ đang chỗ hoàng hậu nói gì? Nó cười mỉa, rồi vờ như không biết em là ai, quay lại nói với con bạn, không biết ông Lợi, ông Lộc nào đó làm chuyện gì mà quan thái sư ghét hắn đến thế. Trước lúc ra về, ông ấy còn nghiến răng đe dọa, cứ đánh cho nát thầy, tất nhiên chúng nó phải khai. Một đứa đã thú có mưu với thằng Lợi, mấy đứa kia chối sao được. Tao nghe cứ rợn cả sơn sống, tưởng ông ấy đang đe tao. Lợi sợ hãi đến liếu lưỡi, phải trấn tĩnh thật lâu mới thì thào bảo vợ, như vậy là nguy lắm. An cũng hạ thấp giọng run run đáp, mấy đêm nay em có ngủ được đâu, trước kia em đã bảo. Đột nhiên Lợi quát, bảo cái gì, bây giờ con định? Thấy con gái bước ra, Lợi bỏ dở câu nói. Thái ngơ ngác nhìn cha rồi nhìn mẹ, nó đủ thông minh để đoán biết nhà đang gặp nạn lớn. Thái đặt đĩa cam xuống bàn rồi òa lên khóc tức tưởi. An phải ôm lấy con dỗ dành, kìa sao lại khóc, con ngoan của mẹ, không có gì đâu, mẹ với cha chỉ cãi nhau vì chuyện vặt mà thôi. Đã bảo nín đi con, vào đây mẹ lấy khăn lau mặt mũi cho, chừng này tuổi mà còn khóc nhè xấu lắm. Tuy nói thế nhưng chính An cũng khóc lúc nào không hay biết. Hai vợ chồng cùng dậy sớm để nhìn vẻ sơ sát của nhau. Khuôn mặt An gần đây đã ốm, đầu tóc lại không chải, nên Lợi càng thấy vợ già. Anh nghĩ bọn ca nhi nói đúng thật, An chẳng khác gì chị cả của mình. Ý nghĩ đó khiến Lợi xấu hổ, nhưng nó cũng thôi thúc Lợi nói với vợ điều anh ngẫm nghĩ đêm qua. Lợi mới nói, em này. An hỏi giọng bằng giọng rã rời, hơi khao khao. Cái gì anh? Cái nhìn của vợ khiến Lợi e ngại xấu hổ. Lợi mới nói tránh. Hình như đêm qua thằng Phát về khuya đấy, lúc đó em ngủ chưa? Con thức. Em không mắng cho nó một trận, nó chơi ở đâu vậy? Em không hỏi. Sao lại không hỏi? Độ này nó không chịu động đến cái bút, cái nghiêng, hư quá rồi. Tại anh đấy. Sao lại tại anh? Cho nó nhiều tiền, tóc nó phải hư. Con nhà quan hư hết sao? Con hư tại mẹ. An không muốn cãi vã, mới chán nản nói. Vâng, tại mẹ. Lợi không ngờ An trả lời gọn như vậy, bật cười. An cũng mỉm cười, tự thấy hai vợ chồng đều ngớ ngẩn. Lợi không bỏ qua cơ hội lại nói, em này. Anh bảo sao ạ? Cả đêm qua anh tính lui tính tới, thấy chỉ còn một cách. An đưa mắt dò thầm ý chồng, Lợi rụt rè trước khi tiếp. Anh phải trốn thôi, trốn trước khi quá muộn. An giật mình thảng thốt, trốn đi đâu, gia đình đùm đề thế này. Lợi lấy bạo dạng nói điều khó nói nhất. Chúng nó chỉ nhắm vào anh, nên tạm thời anh phải lánh mặt đi. Nhưng đi đâu? Vào gia đình. An hốt hoảng hỏi, còn mẹ con em nồi này thì làm sao? Vả lại đã chắc gì Đông Định Vương đã giúp anh, rồi xa xôi cách trở thế, chắc gì còn có ngày còn gặp lại nhau. An thúc thiết khóc, Lợi không muốn để cho xúc động ngăn anh nói ra những điều quan trọng hơn hết, nên cười nhạt một tiếng bảo vợ. Em tưởng anh vào đó làm tôi mội cho chú Bảy ư? Không, làm tôi cho ba anh em nhà họ bấy lâu là đủ rồi. An ngơ ngác hỏi, vậy anh định làm gì trong gia đình? Anh vào đó với ông chủ. An hoảng sợ không dám tin những điều vừa nghe là có thật, chỉ cứ nhìn đăm đăm vào mặt chồng, cố hy vọng chồng nói đùa hoặc lỡ lời trong lúc phẫn chí. Nhưng không, Lời nói tiếp, nhà Tây Sơn sắp đổ rồi, anh em đánh nhau như vậy thì vẫn sao được. Ai nhìn xa trông rộng cũng đều thấy điều đó. Chỉ vì mọi người đều sợ khó sợ nguy, buông tay để mặc cho thế cuộc đưa đẩy, nên không ai dám đi trước. Mình hơn thiên hạ ở chỗ dám làm trước mọi người, kể ra cũng không phải là người đầu tiên, vì trước đây đã có Nguyễn Văn Trương, Nguyễn Đăng Phân. Nhưng mình vào lúc này chưa phải là đã chậm. Anh vào gia đình nhiều lần nên anh biết đất trong đó rộng, đủ chỗ cho mình, ở đây chật hẹp quá. An qua được cơn xúc động ban đầu, chậm rãi trách chồng. Anh tính chuyện riêng của anh thông suốt, đơn giản lắm. Nhưng anh có nghĩ khi anh làm phải rồi, mẹ con em sẽ ra sao không? Lời lung túc nói lắp. Chẳng lẽ chính Bình Vương nỡ quên tình nghĩa thầy trò, quên... Lời muốn nhắc đến mối tình cũ của Nguyễn Huệ, nhưng không dám. Tình bạn bè đến nỗi ra lệnh hại em và các con. Vả lại Bùi Đắc Tuyên đã bắt đầu ngờ vực anh rồi, trốn cả nhà sao được. Hôm trước anh xin theo đoàn thuyền của Phạm Văn Hưng để vào gia đình, lão ta bảo bộ binh bác ngay, một mình anh thì có thể tìm cách lừa tay chân của lão. An mới cắt lời chồng, thôi anh đừng nghĩ quẩn nữa, chưa có gì tuyệt vọng đến nỗi phải tính chuyện ghê gớm đấy. Lão Tuyên có làm gì mặc kệ, quan trọng là ở chính Bình Vương. Anh không thấy hai lần trước ông ấy mắng mỏ bộ hình hay sao? Mình gặp thằng Lãng hỏi cho rõ rồi hãy tính, đừng phẫn chí liều lĩnh. Anh có làm gì, có định làm gì cũng phải nghĩ đến em và các con, nhất là các con, chúng nó có tội tình gì. An nghẹn lời không nói hết được những điều khủng khiếp bi đát chị vừa tưởng tượng ra cho tương lai các con. Lời không biết nói gì thêm, bắt đầu sợ chính ý nghĩ của mình. Những ngày sau đó, ý định táo bạo của Lợi trở thành nỗi ám ảnh hãi hùng của An. Càng nghĩ chị càng thấy lo. Chị biết lắm Lợi không phải là người dễ dàng chịu nhận sự rủi ro thua thiệt về phần mình. Lợi có thể làm bất cứ việc gì, cho nên An không cho Lợi đi đâu cả. Ban đầu Lợi còn ngoan ngoãn, về sau cuồng cảnh. Lợi xin đi uống rượu để quên. An bắt chồng thề không được đến nhà bạn bè hoặc tới chỗ hẹn với bọn cát lái. Cứ đến quán rượu đi. Từ đó chiều nào Lợi cũng trở về nhà với bộ mặt đỏ gay, ăn nói lè nhè, đôi bữa chủ quán phải cho người dìu Lợi về. An đang lo thay quần áo, lau chùi các chỗ lợi vừa ối mửa lung tung, tuy hết sức phiền muộn nhưng không dám trách cứ chồng một lời. Thà Lợi nát rượu còn hơn là để cho anh tỉnh táo suy nghĩ đến những chuyện động trời. Anh đặt hết hy vọng vào Lãng vì Lãng làm việc gần gũi được cả với chính Bình Vương lẫn Trần Văn Kỷ. Chiều nào chị cũng thấp thỏm chờ Lãng đến, lo sợ nhiều hơn là hy vọng. Lãng khổ tâm thấy chị đứng ở cổng chờ mình, đôi mắt hớt hải, đôi môi run run lập cập thốt lên những câu hỏi quen thuộc. Thế nào, họ đã trình lên rồi phải không? Anh thương chị, xót xa cho hoàn cảnh của chị, đồng thời cũng băn khoăn tự hỏi làm sao chị mình lại có thể gắn bó tha thiết với một người chồng tầm thường như vậy. Thà ăn đau đớn da diết vì một cái gì cao cả, Lãng còn đỡ hận. Đằng này Lãng chịu thua, không hiểu nổi đàn bà. Một lần Lãng thử kể chuyện chính Bình Vương bị bệnh, không thể thiết triều xem thử phản ứng của An thế nào. Anh thất vọng não nề. An dửng dưng chỉ bảo, thế à, còn việc anh Lợi? Lãng hoang mang không hiểu cái gì mới là cái xương sống để tình yêu đứng được với thời gian. Sự cảm thông giữa hai tâm hồn, sắc đẹp, tiền tài, đời sống chăn gối, nghĩa vụ với các con cái, hoặc tệ hơn nữa là sự kiên nhẫn chịu đựng cái tầm thường yếu đuối của nhau. Lãng xót xa so sánh người chị thời An Thái với người đàn bà nạ dòng mặt mũi hốc hác, đầu tóc rối bù, đang cuống quýt than thở bên cạnh anh chồng say, lòng mới thắt lại. Dạ, anh có thể mang đến một tin vui cho chị đỡ khổ. Mọi việc đều ở ngoài tầm tay Lãng. Anh cho chị có thể báo tin mà thôi. Còn bao nhiêu âm mưu phức tạp, bao nhiêu sự kiện đang xảy ra trong cái guồng máy khổng lồ khó hiểu để đẻ ra cái tin dữ hay tin lành cho An, thì Lãng chịu. Nhưng khoảng đầu tháng 3 năm đó, Lãng hớn hở về nhà với chị với một tin vui. Không để cho An kịp hỏi, Lãng mới nói trước. Tạm yên rồi chị ạ. Vào đây, em kể cho nghe này. An reo lên, hai tay bấu lấy vai em. Thật sao Lãng, nhưng cái gì tạm yên? Lãng không muốn cho chị hồi hộp lo âu vô ích, mới đáp liền. Vụ anh Lợi ấy. An liếu cả lưỡi, bắt em dừng lại. Em có nói dối với chị không? Đừng nói dối cho chị vui, tội nghiệp. Em kể liền cho chị nghe đi. Nhưng thôi, em vào đây để cho anh Lợi nghe luôn. Vào đây đi. Này chú dắt ngựa cho uống nước nhé. Em đưa cương cho chú ấy, nhớ cho nó ăn thóc nhé. Em vào lối này, chỗ cửa có một chỗ anh Lợi ối mửa đêm qua, chị chưa kịp sai chúng nó dọn. Ủa, anh Lợi đi đâu rồi? Lại đi, tội nghiệp, anh ấy lo đến nỗi không ăn ngủ gì được. Họ dựng lên những chuyện tày trời, ai không lo. Ngồi xuống đây, khỏi còn nước nôi gì nhé, kể cho chị nghe đi. Thấy chị mừng rỡ cuống quýt, Lãng vui lây. Anh cố ý khề khà chậm rãi để kéo dài chút vui hiếm hoi. Việc chúng nó muốn gán cho anh Lợi ấy mà, nhất là sau khi một tên chủ ghe Đồng Nai nhát đòn chịu khai theo ý chúng nó. An mất kiên nhẫn dục. Biết rồi, sau đó họ làm gì nữa? Chúng nó ăn ý với bộ hình, cố tra khảo để bọn còn lại chịu khai đã nhận lệnh của gia đình ra đây nhờ anh Lợi làm nội ứng. Nhưng bọn này khôn hơn tên chến nhát kia, nếu khai như vậy chính bọn họ cũng phải tội chết. Cuối cùng chỉ được lời khai của một tên mà thôi. Chuyện đó chị cũng biết rồi. Lãng ngạc nhiên hỏi, làm sao chị biết? Lão tuyên tâu với hoàng hậu, bọn thị nữ nghe được, báo chuyện với nhau, nhưng sau đó họ làm gì? Chúng nó cứ trình cả tờ khai ấy lên với các đơn tố cáo bên bộ hộ và tàu vụ. Lập luận của chúng là anh Lợi được phân cho nhiệm vụ rất hệ trọng là tìm cách triệt lương của Phú Xuân. Dĩ nhiên công việc này chỉ là dự tính về sau, khi gia đình đủ mạnh để mang quân ra đây. Trước mắt anh Lợi phải nắm cho được các nguồn tiếp tế lương thực như tàu vụ, các đoàn buôn gạo từ Đồng Nai, các kho chứa thóc, các mối hàng sáo. Về điều này chúng nó có đủ bằng chứng. An nóng nảy phản đối. Nhưng đó là việc của bộ hộ giao cho anh Lợi kia mà. Bộ hộ lại trình là anh Lợi làm quá nhiệm vụ được giao để thủ lợi riêng. Về việc này... An hiểu vì sao Lãng do dự không nói hết ý vội khỏa lấp. Dù có trình thế nào rồi cũng không qua được mắt chính Bình Vương. Ông ấy nghe tâu như vậy đã quyết định thế nào? Lần này anh Huệ không gây gắt với chúng nó như hai lần trước. Anh ấy chịu ngồi nghe tâu hết từ đầu chí cuối, hỏi rõ tại sao chỉ có một tên chịu khai trong khi các tên buôn gạo khác đều phủ nhận. anh ấy còn hỏi bằng cớ để chứng minh việc anh Lợi làm có liên quan đến lời khai kia. Chúng nó u ớ đáp không xuôi. Anh Huệ nói thôi được, nếu quả đúng như các ông trình thì vụ này cũng quan trọng đây, nhưng hiện ta còn nhiều việc phải lo trước. Các ông đã nghe phò mã ở Thanh Long tự chuyên làm nhiều điều thất nhân tâm như thế nào rồi, tiếng oán than đã vào thấu đây. Ta không đích thân ra đó gỡ giúp cho phò mã không được. Phò mã xuất thân võ biền, không thạo cái điều lắc léo của việc cai trị, tính lại hay tự kiêu tham lam khổ thế. Nếu ta làm ngơ đỡ mặt cho hắn xa lầy, hoàng đế lại nghi ta đưa hắn vào chỗ chết vì hiềm khích. Các ông tạm thay cho ta lo việc Phú Xuân ít lâu. Không, quan trung thư sẽ cùng với ta đi ra Bắc. Lúc về ta sẽ xem lại vụ này. Nếu các ông không có bằng cớ gì thêm cho xác đáng thì bắt buộc ta phải nghĩ các ông cố ý hại người vì tư thù. Độ này đắc trụ làm gì vậy ông Tuyên? Chị biết không, đột nhiên anh ấy hỏi thế khiến Bùi Đắc Tuyên giật mình ấp a ấp úng. Anh ấy biết hết mọi việc làm của cha con nhà ấy, làm sao qua mắt anh ấy được? An vẫn lo âu. Như vậy câu chuyện vẫn chưa ngã ngũ gì cả. Thì còn đòi hỏi gì nữa, anh ấy nói như vậy là rõ rồi. Chị có nghe em thuật là ông ấy, anh ấy nói anh Lợi vô tội đâu. Chị gác lại để sau này khám xét thôi mà. Giọng Lãng hơi bực. Nhưng chị quên ông Tuyên là anh ruột của hoàng hậu, anh ấy phải tìm lời khéo để khỏi làm mất thể diện ông ta chứ. Với lại... An vững tâm hơn cười bảo em. Chị lo âu quá, mất cả sáng suốt. Như vậy là tai qua nạn khỏi rồi chứ Lãng. Vâng, sao chị thấy em không được vui? Lãng không muốn nói rõ những điều mình nghĩ về Lời, nói tránh đi. Không, em có điều gì buồn đâu. An muốn lấy lòng em mới đùa. Hay vì mãi lo chuyện chị, không có thì giờ tìm gặp nàng. Lãng đỏ mặt chối. Không đâu, chưa có gì đâu. Bây giờ An ở vào cái thế chủ động, tự tin. An tra vấn Lãng. Chưa có gì đâu, mà ngày nào cũng tìm cách đến nhà quan trung thư. Lãng chống chế yêu ớt. Em đến để học thêm đấy chứ. Học cái gì? Học làm tư mã tương như phải không? Liệu nàng văn quân nói tiếng Thuận Hóa này có chịu trốn theo chàng tư mã không? Lãng hơi chột dạ hỏi chị. Sao chị lại so sánh như vậy? An đáp. Không giống hẳn nhưng cũng hơi hơi đấy chứ. Chị chưa gặp được cô ấy, nhưng nghe đâu cô ấy cũng đẹp như văn quân. Thật ra chị cũng không biết văn quân đẹp thế nào. Nhất định là đẹp lắm. Cô ấy cũng bị dở dang như văn quân. Đây là lần đầu tiên Lãng nghe một điều bất thường về cô con gái Trần Văn Kỷ. Anh không giấu được xúc động, hỏi An một cách thẳng thốt. Dở dang ư, chị nghe ở đâu thế? An cũng kinh ngạc. Em không biết chuyện đó à? Chuyện gì? Chuyện cô ấy được một đám đến dạm hỏi, mọi sự gần như xong xuôi, đùng một cái bên nhà trai xin thôi. Không biết vì lý do gì, cô ấy đã trên 20 rồi phải không? Lãng thành thực đáp. Em chưa biết chuyện này, có thật không hả chị? Lại không thật, nhiều người nói lắm, không phải người nào cũng ganh tị với quan trung thư đâu. Thế tại sao quan trung thư không nói gì với em cả? Ai lại đem chuyện buồn trong nhà ra nói với người ngoài? Còn cô ấy? Chị hỏi sao? Chị hỏi cô ấy có nói với em chuyện đó không? Một lần nữa Lãng thành thực với chị. Em có được nói chuyện với cô ấy lần nào đâu? An mới trố mắt nhìn em. Đến lúc này mà em còn giấu chị à? Em nói thật. An bật cười. Vậy làm sao em biết cô ấy có cảm tình với em mà tiến tới? Em chỉ đoán. An cười to hơn. Dựa vào đâu mà đoán? Lãng đỏ mặt lúng túng đáp. Lúc nào em đến cô ấy cũng tìm việc để hoặc hái rau hoặc đi ngang qua nhà học để em trông thấy cả. Em trông thấy được gì nào? Khuôn mặt nàng thanh tú và buồn buồn, làn da trắng, hai má hồng ửng, dáng người thon mà không yếu đuối. Hoàng Trung Thư có biết em thương con gái không? Có lẽ biết ạ. Hoàng có nói gì không? Lãng suy nghĩ một lúc đáp lững lờ. Hình như không ạ. An bắt đầu lo ngại. Như vậy có thể thiên hạ đồn đại đúng. Lãng vội hỏi. Họ đồn gì thế hả chị? An không muốn em buồn mới nói dối. Thì họ đồn em định làm rể quan trung thư. Rồi An cười thật lớn để che giấu sự bối rối. Lãng ngờ ngờ có điều gì chị giấu mình nhưng không dám hỏi. Anh hoang mang buồn rầu bảo An. Thôi dẹp chuyện lẩm cẩm đó lại. Chị cho em về. Không biết chừng ít hôm nữa em sẽ theo chính Bình Vương ra Bắc. Em sẽ tìm cách mua lụa tốt Thanh Long về để biếu chị.